thần cấp đặc công hệ thống, chương 1276, chiến lực tăng vọt. Góc truyện audio.com, không biết qua bao lâu, lặng ngắt như tờ trong sơn cốc rốt cục bạo phát ra một trận trùng phá thiên tế gieo hò tiếng khen. Lâm Minh Chủ uy vũ, Minh Chủ bá khí, 3-2, chúng ta thắng, chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác, chúng ta thắng. Ma Tông có chí cường, chúng ta cũng có chí cường, bất quá chúng ta chí cường càng mạnh. Chiến đấu trong từ truyền thuyết hậu kỳ trực tiếp đột phá đến chí cường cảnh, lại miểu sát một vị chí cường sơ kỳ cường giả, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Trước kia ta vẫn không rõ người nào có thể được xưng là thiên tài, bởi vì thiên tài cái từ này quá tràn lan, giống Vân Mộ Sơn loại người này đều có thể được xưng là thiên tài, cho tới hôm nay ta thấy được Minh Chủ biểu hiện mới. Hiểu được cái gì mới thật sự là thiên tài. Chính phái bên này vô luận là phổ thông đệ tử, hay là Triệu Nhạc Sơn dạng này đại lão, đều không tiếc ca ngợi chi từ đối với Lâm Hoan khen ngợi lên. Đến mức Ma Tông bên kia đã là hoàn toàn tĩnh mịch, Vương Thiên, Trình Nhất Hổ đám người vô luận như thế nào cũng không tin vô địch tông chủ mà sẽ chết tại Lâm Hoan trên tay. Ngay tại toàn trường rung động thời điểm, Lâm Hoan từ trên không trung cấp tốc rớt xuống, rơi xuống mặt đất sau ra một tiếng, phanh. Chầm đục, sau đó hắn đi đến hố sâu bên cạnh cư cao lâm hạ nhìn qua đáy hố hoa cửu trọng, ngoạn vị đạo, hoa cửu trọng a hoa cửu trọng, ngươi khẳng định không nghĩ tới tự mình sẽ chết tại ta trên tay a, trách thì trách ngươi quá mức khinh thường, nếu như ngay từ đầu ngươi thì ôm tất sát ta quyết tâm, cũng sẽ không rơi kết quả này. Triệu Nhạc Sơn khóe miệng giật một cái, mắng thầm, tiểu tử này, được tiện nghi còn khoe mẽ. Vân Thủy Giao mấy người cũng cười khổ lắc đầu, cảm thấy Lâm Hoan ít nhiều có chút có sai lầm phong độ. Nhưng bọn hắn cũng thừa nhận ngay từ đầu hoa cửu trọng xác thực không có muốn giết Lâm Hoan tâm tư, cho nên mới cho Lâm Hoan cơ hội truyền bại thành thắng. Chỉ có Lâm Hoan rõ ràng chính sở vì sao muốn nói như vậy, thời gian đảo lưu phía trước hoa cửu trọng tại Vân Thủy Giao đã nhận thua tình huống dưới như cũ tàn khốc bóp nát cổ của nàng, một màn này vĩnh cửu dừng lại tại Lâm Hoan trong đầu. Đến mức hoa cửu trọng giết chết Phùng Quảng Chí sự tình cho Lâm Hoan xung kích ngã không như thế lớn, rốt cục Phùng Quảng Chí không có nói trước nhận thua, là tại công bằng trong quyết đấu chết tại hoa cửu trọng trên tay. À, thừa dịp đại gia, cũng đều đắm chìm trong khiếp sợ cảm xúc bên trong, ta còn là xem trước một chút hệ thống thăng cấp sau đều có cái nào cải biến đi. Lâm Hoan âm thầm nỉ non một câu, sau đó liền điểm tiến nhân vật thuộc tính giao diện tra xét lên. Tốc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp cấp 10, thần cấp đặc công giai đoạn thứ nhất. Kinh nghiệm 690.658. 1 triệu, lực lượng giá trị 1.389, 1 điểm thể lực giá trị 13.890, điểm nhanh nhẹn giá trị 13.892, điểm tinh thần lực giá trị 13.890, điểm hệ thống tích phân 22.657.60, điểm thành tựu điểm số 367, điểm sức chiến đấu chỉ số 15.978.699, điểm kỹ năng đỉnh cấp ẩn thân thuật, đỉnh cấp thấu thị nhãn, đỉnh cấp xuyên tường thuật, cửu hoa đế kinh, đạp thiên thất bộ, xúc địa thành thốn. Suy yếu phiên bản, Long Vân Thủ, Bá Vương Hộ Thể Quyết, viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ Quang Minh Thánh Nữ. Xem hết nhân vật thuộc tính về sau, Lâm Hoan lâm vào trong lúc khiếp sợ tại đột phá đến chí cường cảnh phía trước, lực chiến đấu của hắn chỉ số là 99.998.6 điểm, đột phá đến chí cường cảnh về sau, sức chiến đấu chỉ số trực tiếp chợt tăng gần 16 lần. Cái này tăng trưởng biên độ quả thực nghịch thiên. Đây chính là Lâm Hoan ngạc nhiên, truyền thuyết đỉnh phong cùng chí cường sơ kỳ nghe chỉ kém một bước nhỏ, nhưng cái này một bước nhỏ chính là cách nhau một trời một vực. Bằng không mà nói, ngay từ đầu hoa cửu trọng cũng liền không cách nào nghiền ép Lâm Hoan. Ngoại trừ kinh ngạc tại sức chiến đấu chỉ số tăng lên trên diện rộng bên ngoài, thần cấp đặc công giai đoạn thứ nhất 7 chữ này cũng đưa tới Lâm Hoan chú ý, hệ thống danh xưng thì kêu thần cấp. Đặc công hệ thống, hiện tại hắn ở vào thần cấp đặc công giai đoạn thứ nhất thì nói. Đặc công đẳng cấp cấp 10 cũng đã là hắn có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất. Xem hết nhân vật thuộc tính về sau, Lâm Hoan liền chuẩn bị xem xét một cái thăng cấp sau hệ thống trong thương thành nhiều thứ gì vật phẩm. Cùng mấy lần trước thăng cấp, hệ thống thương thành trải qua thăng cấp về sau, rất nhiều vật phẩm cũng đã nhận được thăng cấp. Đỉnh cấp đại lực hoàn thăng cấp trở thành thần cấp đại lực hoàn, tiêu hao 4.000 điểm hệ thống tích phân, sử dụng sau gia tăng tốc chủ 2.000 điểm lực lượng giá trị, kéo dài thời gian 1 giờ, không cách nào điệp ra sử dụng. Thần cấp sức chịu đựng hoàn, tiêu hao 4.000 điểm hệ thống tích phân, sử dụng sau gia tăng tốc chủ 2.000 điểm thể lực giá trị, kéo dài thời gian 1 giờ, không cách nào. Điệp ra sử dụng, thần cấp cấp tốc hoàn, tiêu hao 4.000 điểm hệ thống tích phân, sử dụng sau gia tăng tốc chủ 2.000 điểm nhanh nhẹn giá trị, kéo dài thời gian 1 giờ, không cách nào điệp ra sử dụng. Ngoại trừ những này tiêu hao phẩm thăng cấp bên ngoài, đỉnh cấp xuyên tường thuật, đỉnh cấp ẩn thân thuật, đỉnh cấp thấu thị nhãn, đỉnh cấp trí lực hoàn cũng đều cấp ra thăng cấp tuyển hạng. Tiêu hào 20.000 điểm hệ thống tích phân, có thể làm đỉnh cấp xuyên tường thuật, thăng cấp làm thần cấp xuyên tường thuật, thần cấp xuyên tường thuật trong một ngày tính tổng cộng thời gian sử dụng không được vượt qua 20 giờ, không sử dụng số lần hạn chế, cao nhất xuyên thấu tính vì 50 mét, không nhìn bất luận cái gì chất liệu. Tiêu hào 20.000 điểm hệ thống tích phân, có thể làm đỉnh cấp ẩn thân thuật, thăng cấp làm thần cấp ẩn thân thuật, thần cấp ẩn thân thuật trong một ngày tính tổng cộng thời gian sử dụng không cao hơn 20 giờ, ở vào ẩn thân thuật trạng thái thời tốc độ tiến lên hạn mức cao nhất gia tăng đến 1.000 mét mỗi giây. Trực tiếp xúc vật thể thể tích không cao hơn 10.000 mét khối thời, có thể làm cho ở vào ẩn thân trạng thái. Tiêu hao 20.000 điểm hệ thống tích phân, có thể làm đỉnh cấp thấu thị nhãn, thăng cấp làm thần cấp thấu thị nhãn, thần cấp thấu thị nhãn, trong một ngày tính tổng cộng thời gian sử dụng gia tăng đến 20 giờ, không sử dụng số lần hạn chế, lớn nhất xuyên thấu qua tính vì 50 mét, không nhìn bất luận cái gì chất liệu. Thần cấp thấu thị nhãn kèm theo thuộc tính, có thể xem xét đến những người khác cơ bản thuộc tính, sức chiến đấu chỉ số cùng năng lượng thuộc tính. Tiêu hao 20.000 điểm hệ thống tích phân, có thể làm đỉnh cấp trí lực hoàn, thăng cấp làm thần cấp trí lực hoàn, thần cấp trí lực hoàn, sử dụng sau gia tăng tốc chủ 1.500 điểm nhanh nhẹn giá trị, kéo dài thời gian 1 giờ, không cách nào điệp ra sử dụng, bởi vì tốc chủ đã đem đỉnh cấp trí lực hoàn chuyển hóa làm vĩnh cửu năng lực gia trì, tốc chủ lựa chọn thăng cấp về sau, có thể trực tiếp làm tự thân trí lực thuộc tính tăng lên 1.200 điểm. Có phía trước kinh nghiệm, Lâm Hoan không chút do dự liền đem cái này từ cái tuyển hạng toàn bộ lựa chọn thăng cấp. Lâm Hoan bây giờ có được hệ thống tích phân đã qua 200 vạn, xuất ra 8 vạn đi thăng cấp mưa bụi nha. Đúng lúc này, hệ thống lại phát tới một tiếng thanh âm nhắc nhở, đinh, bởi vì túc chủ đặc công đẳng cấp tăng lên tới cấp 10, túc chủ có thể tiêu hao 20.000 hệ thống tích phân, thu hoạch được hệ thống trong thương thành tùy ý đồng. Dạng tiêu hao phẩm vĩnh cửu năng lực gia trì, đặc biệt nhắc nhở túc chủ chỉ có thể chọn một dạng vật phẩm, đồng thời tuyển định sau không thể sửa đổi, mời thận trọng lựa chọn, đinh, bởi vì hệ thống thương thành đẳng cấp tăng lên tới cấp 6, cấp 5 hệ thống thương thành vật phẩm giao dịch quyền hạn giải tỏa, túc chủ hiện tại có thể mua sắm cấp 5 thương thành vật phẩm sau giao cho người khác sử dụng. Nghe được mấy cái này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan lâm vào xoắn suýt, trước mắt hữu dụng tiêu hao phẩm chính là thần cấp đại lực hoàn, thần cấp sức chịu đựng hoàn cùng thần cấp cấp tốc hoàn, hắn nên lựa chọn cái nào tiến hành thăng cấp đâu. Làm sơ do dự sau, Lâm Hoan liền lựa chọn thần cấp đại lực hoàn. Lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ, cái này ba loại thuộc tính trình độ trọng yếu đều không khác mấy. Nhưng Lâm Hoan cảm thấy nhất lực hàng thập hội, nhiều gia tăng điểm lực lượng khẳng định là không sai. Thì cái này một lát công phu, Lâm Hoan cũng đã tiêu hao 10 vạn điểm hệ thống tích phân, xài tiền như nước A, sau khi làm xong, Lâm Hoan liền tiến vào hệ thống thương thành, chuẩn bị nhìn một chút trong thương thành đều đổi mới vật phẩm gì. Cách chương.